Nguyên thủy thời đại, chương 197, trở về. Góc truyện audio.com. Đương nhiên với lượng hàng hóa nhiều đến như thế, đoàn người không thể nào dễ dàng vận chuyển qua khu rừng già được. Vì thế Minh Vũ phải dùng cách nguyên thủy và căn bản nhất của bộ lạc. Chính là khuân vác, cả một đám người chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển một số hàng hóa trở về bộ lạc, cũng như là thông cáo cho người trong bộ lạc, cũng như tận dụng sức người sức của bộ lạc. Hơn nữa Minh Vũ cũng đã rời bộ lạc rất lâu rồi. Hắn không thể nào chờ thêm được nữa. Tuy rằng trước khi đi hắn đã giao nhiệm vụ thật cặn kẽ cho Asi cùng YPX, cũng như hắn rất tin tưởng hai người này. Thế nhưng không có chuyện gì nắm chắc 10 phần cả. Tất cả đều có biến cố của nó. Chào đón Minh Vũ cùng đồng bọn không ai khác chính là Asi. Nàng vẫn làm tròn nhiệm vụ tuần tra lãnh địa của mình. Tuy nhân số không đông, thế nhưng mọi người đều cưỡi trên lưng một con trâu, nên biết rằng trước khi rời đi, Minh Vũ đã lấy đi hầu như toàn bộ số trâu có bên trong bộ lạc. Chỉ chừa lại có 7 con trâu, mà trong đó đã có 4 con đang mang thai. Không thể nào dùng để cưỡi được, thấy vậy mà trước mắt Minh Vũ là hơn 20 con trâu to khỏe. Minh Vũ chuẩn bị thét lên chào hỏi Asi, thế nhưng đã có một mũi tên lướt gió mà tới cắm trước mũi chân hắn. Đây là lãnh địa bộ lạc Đại Việt, người bộ lạc khác tùy tiện bước vào giết không tha, chỉ nghe thấy giọng nói cực kỳ băng lãnh của Asi vang lên. Hơn nữa phía sau nàng, đám chiến binh bộ lạc đã giương cung lên nhắm thẳng vào đám người Minh Vũ. Asi, là ta, chấm, Minh Vũ lúc này mới gào lên. A hát, thủ lĩnh, Asi bất ngờ thét lên trong sự vui sướng. Thủ lĩnh đã trở về. Mấy người phía sau cũng vui reo hò. Thật ra Asi không hề cố ý muốn tấn công Minh Vũ, mà là vì nàng không hề nhận ra đám người kia. Trong mắt nàng đó là một dáng người lạ mặt, toàn thân được bao bọc trong quần áo màu đen không biết làm từ vật liệu gì. Hơn nữa phía sau còn có những con thú cao to đi phía sau. Ngoài ra còn có một lượng lớn người có da màu đen. Ước chừng những người kia đến từ vùng đồng cỏ, chính vì những nguyên nhân trên nàng mới chủ động công kích. Nhưng rất may mũi tên nàng bắn ra chỉ mang tính chất uy hiếp, chứ không có trực tiếp giết. Thủ lĩnh, ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi. Asi có chút gấp gáp, nhìn bộ dáng Asi như thế, hắn cũng biết được bộ lạc cũng vẫn còn rất tốt, không có xảy ra chuyện gì quá quan trọng ảnh hưởng đến căn cơ của bộ lạc. Asi, ngươi tốt, bộ lạc còn tốn chứ? Minh Vũ cười hòa ái hỏi. Có nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, bộ lạc xảy ra nhất nhiều chuyện. Mia bị ta nhốt, còn có người bộ lạc lửa đến. Mia rất gấp, nàng không biết nói chuyện gì trước, cứ đại khái nói ra. Chuyện này cũng không thể trách nàng được, bởi vì vốn từ rất ít, khó mà giải thích một cách thông thường được. Mia bị bắt, sao có thể? Minh Vũ chưa kịp nói gì thì Melly lại xông lên nói trước. Nàng có chút gấp, hơi thở cũng kéo lên cao, khiến cho bộ ngực to lớn phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Mia không nghe lời, muốn hươu sừng tấm, muốn có trâu, muốn chỉ huy đội tuần tra, không có nghe lời YPX, nàng ta còn muốn đánh XP. Asi nói, mặt Minh Vũ cũng trở nên xa sầm, thậm chí có một chút đen lại. Phải nói trong bộ lạc ngoài Clue, Melly thì YPX cùng Asi là những thành viên quan trọng nhất mà hắn chú trọng bồi dưỡng. Vậy mà lại có người đánh chủ ý lên người các nàng. Làm sao không làm cho hắn nổi giận cho được. Trở lại bộ lạc, Minh Vũ gầm nhẹ, cả một đám người phía sau mặt cũng xa sầm. Trong đó có Clue, hắn thúc ngựa chạy thẳng về bộ lạc. Thủ lĩnh, con kia là con gì? Sao nó không có sừng? Asi cực kỳ tò mò hỏi con vật mà Clue đang cưỡi. A hát, nó chạy rất nhanh, thủ lĩnh ngươi có thể cho ta một con. Ta muốn thứ kia. Asi khuôn mặt hớn hở, đôi mắt dường như phát sáng nhìn chằm chằm mấy con ngựa. Nhìn bộ dáng của Asi, Minh Vũ cũng hiểu ra, tuy có rất nhiều chuyện xảy ra, thế nhưng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Clu trở lại, mọi người cùng nhau trở về. Minh Vũ gọi Clu trở lại. Đội hình chậm rãi đi về bộ lạc. Từ khoảng cách khá xa Minh Vũ có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ dáng của bộ lạc. Xung quanh là một mảng thực vật xanh tốt, khác hẳn với màu vàng úa của khu rừng xung quanh. Đập chứa nước vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy mực nước đã giảm đi rất nhiều, nhưng lượng nước vẫn đủ cho bộ lạc tiêu dùng trong một thời gian dài. Đối với toàn thể tộc nhân bộ lạc Đại Việt, bộ lạc chính là nhà của bọn họ. Khi trở về có một cỗ cảm giác vui sướng không thể tả xiết. Vũ thủ lĩnh, đây là bộ lạc của ngươi. Ba ba cùng Doa trợn mắt há mồm thật to. Dường như bọn họ không thể tin được vào những gì trước mắt mình. Cái kia có phải là sông không? Có rất nhiều nước, bên dưới có cá sấu không? Có cá lớn ăn thịt người không? Ba ba tò mò hỏi, a hát, cái kia, có phải là đá không? Đá làm sao có thể như thế được? Ba ba không ngừng hỏi, ha ha ha, nhìn thấy bộ dáng kia của ba ba. A Si cùng đồng bọn của nàng không nhịn được mà cười phì lên. Ba ba ngươi thật là quê mùa, cái kia cũng không biết. A Si dở giọng giáo sư hiểu biết ra nói. Cái kia gọi là đập nước, dùng để chứa nước, bên trong có rất nhiều cá. Nhưng cá không có ăn thịt người. Cá ăn rất to, ăn rất ngon, còn cái kia là tường, dùng để bảo vệ bộ lạc. Bọn ta từng nhờ vào cái tường kia bọn ta đã giết một bầy chim khổng lồ. Tường, cái đó lợi hại như vậy sao? Ba ba có chút không tin. Theo như tư duy của hắn một đám đá kia sao có thể ngăn được bầy chim khổng lồ. Hơn nữa chim khổng lồ không sống ở đây. Chúng sống ở đồng cỏ. Doa lại có ánh mắt sắc sảo rất nhiều so với ba ba lão nhìn toàn thể một lạc một cách khái quát nhất rồi nói. Vũ, cái tường kia cùng cái đập nước kia là do bộ lạc ngươi làm. Minh Vũ khá là sững sốt với cái nhìn của Doa. Đúng, tất cả do chúng ta làm. Bọn ta dùng 2 tháng mới làm xong cái kia. Minh Vũ không ngần ngại thừa nhận những thành tựu mà bản thân cùng bộ lạc đạt được. Doa khẽ gật gù, không biết trong đầu ông ta đang nghĩ thứ gì. Cả một đám người tiếp tục hành trình trở về bộ lạc. Đi chừng 2 giờ nữa, mọi người mới thật sự trở về nhà. Nhìn thấy Minh Vũ cùng mọi người, tất cả thành viên trong bộ lạc đều hân hoan vui mừng. Một số người vui mừng đến phát khóc. Vũ, ngươi trở về. YPX như một con chim yến nhỏ lao vào lòng Minh Vũ không ngừng khóc thút thít. Ổn rồi, đã ổn rồi, ta đã trở về, bộ lạc tốt chứ? Minh Vũ khẽ vuốt ve lưng YPX, một cảm giác da thịt mềm mịn truyền vào trong tay hắn. Trong khoảng thời gian này là mùa khô nóng nhất trong năm. Vì thế mọi người ăn mặc cực kỳ đơn giản. Hơn nữa trong tay bộ lạc còn một ít vải thô từ bộ lạc xa. Thế nên hầu hết các thành viên nữ trong bộ lạc chỉ dùng một tấm vải quấn quanh ngực. Cùng một chiếc váy mỏng là thôi. Thiếu nữ mới lớn, cảm xúc cực kỳ tràn đầy. Làm cho bộ máy chiến đấu bên dưới bắt đầu rục rịch. Nhưng hắn cũng biết đâu là lúc. YPX vẫn còn nửa năm nữa. Thế nên hắn phải nhịn. Ngoài việc đó ra thì đây là lúc hắn phải giải quyết các vấn đề còn tồn đọng bên trong bộ lạc. Việc đầu tiên đó chính là Mia. Trong lúc Minh Vũ cùng Melly không có tại đây, nàng ta có ý phản động muốn giành quyền lực từ tay Asi cùng YPX. Nhưng rất may nàng ta lực chiến đấu không bằng YPX, cũng như là mưu trí. Thế nên cuộc phản loạn nhanh chóng được giải quyết. Ban đầu theo ý định của YPX thì sẽ nhốt tất cả những người phản loạn vào chuồng trâu để trừng phạt. Thế nhưng nguồn lao động còn không đủ nhiều, vì phần lớn thành viên đã đi thuê Minh Vũ rời khỏi bộ lạc. Hơn nữa phụ nữ trong bộ lạc mang thai cực nhiều, chiến hầu hết 2-3 phụ nữ, nên nguồn nhân lực cực kỳ thiếu thốn. YPX phải nghĩ ra cách đối phó là cho đám người kia ra ngoài để làm việc chỉ còn mỗi mình Mia vẫn tiếp tục bị nhốt. Cách chương.